Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, đệ 1088 trang. Oanh, Thất Vương Vương tọa ở sau người thực thể hóa. Chỉ thấy các loại sủng võ hòa tan hợp nhất pháp tướng, đó là một con nghĩ nữ tử hóa Phượng Hoàng. Cả người tinh thể hóa, tàng mãng mà ngự hạc đã hung thả tôn, nàng mở mắt ra. Sáu chỉ cánh tay phân hóa mà ra, sáu tay một đồng. Thất Vương chi võ giống, theo này sáu chỉ cánh tay theo phù xuyên đôi tay hợp nhất. Chúng nó cũng đi theo hợp nhất, phảng phất ngâm tụng. Phảng phất thuật khởi, tam tôn lăng quang tháp thật lớn uy nghiêm. Huyền phù này thượng, thiên phá vân khai. Mà hãm thâm cốc, hoa hồng thành diễm. Quang minh giấu ở nàng phía sau, hết thảy đều ở kia đầu ngón tay pháp chú chi gian, thiên bỏ vương. Còn tưởng phản kích, lại cảm giác được trong cơ thể máu mênh mông. Không phải bởi vì nhiệt huyết mênh mông, mà là bởi vì bị trấn áp, sợ hãi. Đến từ huyết mạch sợ hãi. Đến từ linh hồn sợ hãi. Đến từ võ thể sinh mệnh linh cảm sợ hãi. Này khủng bố Thất Vương hắc võ. Này có 102 lịch sử siêu cấp yêu nghiệt. Nàng ở sáu tay tam tháp pháp chú hạ ý đồ trấn áp hắn, không? Cút ngay. Thiên Bỏ Vương ở đầu gối đau đớn muốn quỳ xuống thời điểm cắn răng giống giận. Trong cơ thể máu thiêu đốt, thật lớn huyết hoàng phóng lên cao. Mới vừa tận trời, không gian xé rách. Thời gian vào bàn, thời không tới, huyết hoàng bị vô số màu bạc thời gian tuyến cuốn lấy, Thiên Bỏ Vương cũng bị nơi nơi vặn vẹo mà đến thời gian cuốn lấy thả thấm vào da thịt dưới. Hắn thời gian thao tác quyền hạn hỏng mất. Thời gian ở mau vào, lão hóa, suy nhược, hư thối. Hắn ra thịt lấy liếc mắt một cái trăm năm tốc độ nhanh chóng tan tác. Hắn huyết mạch giống như quả táo nước cũng bị áp bức ra tới, sau đó. Phù xuyên phía sau, lạc y một đao đánh xuống tới, kia sống dao đối với nàng, như là cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn con tôm sinh vật liên, nhưng cá lớn là sợ hãi. Sợ hãi đến kia lưỡi đao đều không chủ công Thiên Bỏ Vương. Ngược lại tưởng cường giết hắn, lạc y bị dọa tới rồi. Bởi vì không nghĩ tới người này đã hắc võ sĩ. Hơn nữa là Thất Vương hắc võ. Trung tâm vương vẫn là nguyên tố tiểu bạo quân, quá nghịch thiên, tâm phúc họa lớn. Giết nàng, hắn có thể cùng thần điện lập công chuộc tội. Còn có đền bù đường sống. Lạc y sát tâm như thế chi thịnh. Nhưng phù xuyên giống như còn không nhận thấy được. Một lòng chú ý trước mắt Thiên Bỏ Vương, hợp nhất ngón tay hơi hơi động, phanh. Thiên Bỏ Vương thân thể tạc vỡ ra tới, huyết bắn nàng một thân, chỉ có đầu mang theo một thân cứng. Rắn bạch cốt, a, bất tử hoàng tộc năm đại thân vương bên trong một người cường đại nhất. Huyết mạch tối cao một cái, vẫn là có chút tài năng. Còn không có hoàn toàn chết đâu, phù xuyên trên mặt chảy xuôi nhiệt huyết. Phía sau đào cũng tới rồi nàng cái ót mặt trên. Nàng không có trốn, bởi vì ở đánh cuộc cái này đế vương chân chính tính toán mặc kệ là ở hải phệ mà vẫn là ra. Tới sau, đế vương đều không có đã cho nàng đơn độc không gian. Chỉ làm nàng tùy nàng tới vương đình, kỳ thật xem hắn át chủ bài. Hoàn toàn không cần nàng lộ diện, nhưng hắn chính là muốn cho nàng tới, phù xuyên đa nghi. Tổng sợ hắn tưởng tính kế cái gì, không cho nàng đơn độc thời gian. Là sợ nàng đào tẩu, là lợi dụng nàng hoàn toàn tiêu diệt này đó tai họa ngầm, lại đem nàng diệt trừ, vẫn là, phù xuyên mí mắt thượng còn nhỏ huyết, dừng ở lông mi thượng, run nhẹ nhẹ, mà nàng trước mắt gặp được quang, kia một mảnh cường đại vô cùng quang huy, nàng cảm giác được cực, hạn tới gần thần cấp lực lượng, oanh, kia nhất kiếm, chiều nàng tới, bụi bặm rơi xuống đất, đầy đất máu loãng. Rơi xuống đất ngọn lửa hoa hồng. Còn có khắp nơi lăn xuống máy móc linh kiện. Mặc á che lại chính mình cụt tay miệng vết thương. Nhìn cách đó không xa đứng ở tại chỗ đôi tay trụ kiếm đế vương. Hắn vẫn là cao cao tại thượng. Nhưng không thấy bọn họ. Cũng không thấy bị hắn chu sát thành kim loại linh kiện lạc y. Càng không thấy trước đây tưởng ngăn trở hắn nhưng bị cụt tay mặc á. Hắn đôi tay giao điệp đè nặng. Chuôi kiếm. Chỉ nhìn một thân huyết phù xuyên, về sau. Bất luận kẻ nào thanh kiếm đối với ngươi. đều đến trốn, Phù Xuyên giơ tay hủy diệt mí mắt thượng đã biến lãnh máu loãng. Sau đó hơi cúi đầu, đem mạt huyết ngón tay ấn ở nhiễm huyết tăng phục thượng, chống trái tim vị trí, bệ hạ kiếm mặc kệ. Chỉ hướng nơi nào, chỉ cần là địch nhân, đều cần thiết là người chết, đế vương cũng không biết vừa lòng không. Nhưng Mạc Á mở miệng, không nghĩ tới bệ hạ đã bán thần cấp, khoảng cách thần cấp một bước xa, thật là thật đáng mừng. Nhưng ngài như vậy, là muốn cùng ta thần điện khai chiến sao? Những người khác nơm nớp lo sợ, nhìn đầy đất huyết tinh không dám ngôn ngữ, làm ấu đám người lại cảm thấy đáng sợ, hoàng thời kính. Đáng sợ, đế vương càng đáng sợ, quá có thể ẩn tàng rồi. Này hai người, đế vương cười cười. Trên đời này thích chụp lén người không ít. Cô cũng là, hắn kích thích ngón tay. Không gian như gương, biển sâu dưới. Tiềm tàng người kia đánh lén Phù Xuyên, hắn bộ dạng như thế rõ ràng, Lạc Y điện chủ, Mạc Á sắc mặt khó. Coi, thần điện người đầu tiên là sao động, sau là yên lặng, một mảnh không lời gì để nói, đế vương đã sớm tới rồi. Nhìn thật lâu diễn, thuận tay xem thấu mưu tính chính mình, che giấu Lạc Y điện chủ, sau đó tùy tay chụp được tới. Lạc Y tự cho là hết thảy đều ở nắm giữ chung. Nếu như thế, ta thần điện không có gì để nói. Cũng chỉ có thể cảm tạ bệ hạ vì ta thần điện diệt trừ phản đồ, khách khí, Mạc Á thực mau ổn định. Cảm xúc, nhưng hoàng thời kính cùng thiên bỏ vương chúng ta đến mang đi, nếu bệ hạ ngài lại ngăn cản. Ta đầy thần điện cũng chỉ có thể cùng Xích Phong khai chiến, đế vương. Vạn tộc pháp quy là không sai. Nhưng vấn đề là nàng không phải thiên bỏ huyết mạch, thiên bỏ. Người nói đi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Á. Ngoặc kép chấm hỏi, thần điện những người khác, ngoặc kép chấm than, Lauren hung hăng lắp bắp kinh hãi, có chút khó có thể tin, thậm chí nghĩ đến vương triệu đề cập đế vương đãi hoàng thời kính đủ loại kỳ quái thái độ. Hết chương.